Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827. Chương 827. Tuyệt thế kiếm thuật. Hưu. Quang Huy Thánh Vương, Trích Tinh hai người phi nước đại, thân hình nhanh như điện chớp. Nguyên bản bọn hắn tại bị Bách Lý Thanh Phong tiếp cận lúc trong lòng còn tràn ngập kinh hoàng. Nhưng khi hắn nhóm phi nước đại một lát, phát hiện Bách Lý Thanh Phong tốc độ so với ngay từ đầu lúc lại có sở hạ hàng lúc, Trích Tinh đã dẫn đầu mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn tình trạng trượt, cùng hai vị truyền kỳ cường giả một trận chiến. Dù là hắn cuối cùng đem cái kia hai tôn truyền kỳ cường giả đánh giết, có thể chỗ trả ra đại giới vẫn không phải số ít. Hắn đã chống đỡ không được bao lâu. Chống đỡ không được bao lâu. Quang Huy Thánh Vương đang nghe được Trích Tinh lời nói này, phảng phất nghĩ đến cái gì, không chỉ không có buông lỏng một hơi, một trái tim phảng phất triệt để chìm xuống dưới. Làm sao? Thể lực. Quang Huy Thánh Vương cắn răng nói. Trích Tinh chấn động trong lòng, đột nhiên liên tưởng đến bọn hắn nhìn thấy có quan hệ với Bách Lý Thanh Phong tư liệu. Bách Lý Thanh Phong trừ có được thiên ma giải thể thuật dạng này bộc phát bên ngoài, còn có không gì sánh kịp phòng ngự. Đáng sợ nhất là hắn có thể xưng bất tử thân khôi phục cùng vĩnh viễn không suy giảm thể lực. Có tư liệu chứng minh, Bách Lý Thanh Phong từng dùng hơn 2 ngày thời gian vượt qua Đông Thần Châu đến Tây Viêm Châu 14000 dặm hơn lộ trình, ở trong hang nhân thế giới. Đối với hắn cũng có không biết mệt mỏi, bất tử bất ma, như là ác mộng đồng dạng ngày đêm du đãng ở đại địa, miêu tả. Có loại này thể năng, bọn hắn như thế nào thoát khỏi Bách Lý Thanh Phong truy sát? Làm sao bây giờ? Hoặc là không gian chi môn? Trích Tinh nghĩ đến cái này, trước mắt lập tức phát sáng lên. Nơi này cách các ngươi Quang Huy Đế Quốc mở ra tới không gian chi môn chỉ có hơn 200 cây số. Chúng ta duy trì tốc độ nhanh nhất, hoàn toàn có hy vọng tại thể lực tiêu hao đến điểm tới hạn tiến lên nhập không gian chi môn. Đến không gian chi môn, chúng ta liền không còn là chỉ có thánh linh chi thân mà không thấu đáo thánh linh lực. Nói không chừng có thể có một chút hy vọng sống. Bách Lý Thanh Phong có thể chém ra khủng bố, như vậy một kiếm, chúng ta ngăn không được. Quang Huy Thánh Vương trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Huống chi, chúng ta vì sao phải trốn? Nhiên Thiêu Chi Dực cùng Phi Viêm Thánh Linh đã chết. Kế hoạch kia trừ Uy Liêm mấy người bọn hắn, còn có ai biết? Thế nhưng là, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên xuất thủ. Đừng quên Kim Long tin tức truyền đến. Bách Lý Thanh Phong là cảm nhận được hai cái này truyền kỳ hóa thú người khí tức trên thân. Cho là bọn họ là hóa thú người thích khách mới ra tay. Nhưng chúng ta không phải hóa thú người. Quang Huy Thánh Vương nói. Cẩn thận cảm ứng một chút, Bách Lý Thanh Phong đuổi theo tốc độ. Đắng chát nói. Huống hồ, người thật sự cho rằng đây là Bách Lý Thanh Phong chân chính tốc độ sao? Trích Tinh không nói. Bộc phát, phòng ngự, thể lực, tốc độ, như thế một cái đối thủ, ngẫm lại đều để người cảm thấy tuyệt vọng. Trích Tinh hiện tại cũng có chút không rõ, hắn một lúc bắt đầu có phải hay không mất trí, không phải vì sao lại đáp ứng Quang Huy Thánh Vương mời cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó như thế. Một cái cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm quái vật. Lại hoặc là chuyển thế chân thần, hiện tại, chúng ta chỉ có tin tưởng ngành tình báo cửa nhân vật mô hình được đi ra số liệu. Quang Huy Thánh Vương nhìn xem theo lấy bọn hắn dừng thân hình. Dần dần chưa từng đến 4 cây số, đem lẫn nhau cự ly kéo đến 3 cây số, 2 cây số, 1 cây số bên ngoài Bách Lý Thanh Phong. Trong mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Cái chán bên trên càng là xuất ra một tia mồ hôi lạnh. Căn cứ tình báo bộ cửa mô hình suy đoán, Bách Lý Thanh Phong người này mặc dù đa mưu túc trí, âm hiểm xảo trá, nhưng cách làm người của hắn phương diện vẫn là rất có nguyên tắc. ủng có điểm mấu chốt, cũng tôn trọng người khác. Chỉ cần chúng ta có thể làm cho uy liêm chứng minh chúng ta cùng cái kia hai tôn truyền kỳ hóa thú người không quan hệ, chúng ta, nằm, Quang Huy Thánh Vương lời còn chưa dứt, đột nhiên trừng to mắt, hưu, kiếm khí phá không, từng đạo kim quang óng ánh lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc phá toái hư không. Cơ hồ tại cái kia từng đạo kiếm khí ám sát hiển hiện sát na. Nó đã vượt qua tự thân cùng bọn hắn ở giữa cái kia không đến một cây số cự ly. A, Trích Tinh thân hình điên cuồng lấp lóe, từng đạo bay lượn hư không kiếm khí không ngừng từ hắn bên cạnh thân gào thét mà qua. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong một hơi bắn ra kiếm khí quá nhiều. Chừng mười mấy đạo tự gần ngàn mét bắn ra ngoài giết mà tới kiếm khí. Đổi thành truyền kỳ cường giả tự mình xuất thủ đều sẽ không còn có bao lớn uy lực. Có thể tại Bách Lý Thanh Phong trong tay những này kiếm khí uy năng cơ hồ không có cái gì suy giảm. Mà lại tốc độ còn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cơ hồ tại bọn hắn mới vừa vặn tới kịp đem những này kiếm khí thấy rõ lúc. Những này kiếm khí đã bắn đến trước người bọn họ. Trích Tinh dựa vào thân pháp của mình tránh đi trong đó tuyệt đại bộ phận kiếm khí. Có thể vẫn bị trong đó ba đạo kiếm khí xuyên qua bả vai. Đùi, lồng ngực, suy, suy, suy, máu tươi bắn ra, ta tuyệt sẽ không để các ngươi âm mưu đạt được. Giết, Bách Lý Thanh Phong hét dài một tiếng, thân hình lại lần nữa vượt qua. Lần này, Quang Huy Thánh Vương, Trích Tinh hai người rốt cục thấy rõ Bách Lý Thanh Phong môn kiếm thuật này chân chính diện mục. Biến mất, tại Bách Lý Thanh Phong xuất kiếm một khắc này. Khí tức của hắn triệt để biến mất, hoàn toàn thoát khỏi bọn hắn khóa chặt, mang theo hình biến mất cái kia nửa giây không đến. Hắn điên cuồng xuất kiếm, vô cùng đơn giản cơ sở kiếm thuật bên trong thứ kiếm bị hắn liền đâm ra 16 đạo kiếm khí. Cái này 16 đạo kiếm khí bắn ra, nghiêm khắc nói, tốc độ cũng không vui, nhưng đáng sợ là... Cái này 16 đạo kiếm khí không có bất kỳ cái gì âm thanh. Bọn chúng liền phảng phất qua lại trong hư không u linh. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tránh né bất luận cái gì cảm giác. Bọn chúng liền phảng phất trong cõi u minh thiên phạt. Lại như thế nào thiên địa đối với tội ác chúng sinh trừng trị. Cứ như vậy đột ngột vượt qua hư không, im ắng giết tới. Người tu luyện trừ dùng ánh mắt của mình đi khóa chặt bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì phảng phất có thể trước giờ cảm giác được bọn chúng tồn tại. Đây mới là loại kiếm thuật này kinh khủng nhất một điểm. Đối mặt loại kiếm thuật này, một loại trước nay chưa từng có kinh dị xông lên đầu. Đây chính là Bách Lý Thanh Phong được xưng là đệ nhất thế giới thích khách nguyên nhân. Đây chính là hắn có thể lần lượt lấy yếu thắng mạnh ám sát cường đại đối thủ tuyệt thế kiếm thuật. Loại kiếm thuật này, ai có thể ngăn cản? Quang Huy Thánh Vương thân hình nhanh lùi lại. Giờ khắc này hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời cái này loại quỷ dị kinh khủng kiếm thuật càng xa càng tốt. Cứu ta, mà Trích Tinh thê lương gào thét. Lĩnh vực chi lực kích phát đến cực hạn. Nhưng... những này kiếm khí phảng phất căn bản không nhận lĩnh vực chi lực ngăn trở. Xem lĩnh vực như không, hắn lựa chọn dùng thân pháp né tránh, còn có thể thuận lợi tránh né hơn phân nửa kiếm khí. Có thể dùng lĩnh vực tiến đến ngăn cản, suy, suy, suy, nhiên thiêu chi dực trên người cái kia bị mưa to gió lớn kiếm khí xuyên thủng thanh âm lại lần. Nữa trên người Trích Tinh tiếng vọng. Trong chốc lát thân hình của hắn bị Bách Lý Thanh Phong đâm ra 16 đạo kiếm khí bên trong 10. Hai nói xuyên thủng, trái tim, đầu lâu, yết hầu, hạ thân, không có bất kỳ cái gì một cái yếu hại bỏ sót. Máu tươi bắn tung tóe, khiến cho cả người hắn phảng phất tràn ngập tại một mảnh trong huyết vụ. Ta không nên tới, Trích Tinh thì thầm. Thân hình vô lực hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Tại hắn sắp rơi xuống đất lúc, hắn tựa hồ còn chứng kiến tập sát mà tới Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên nhất chuyển. Lại lần nữa một kiếm hướng phía đầu của hắn ám sát mà đến. Trong lúc nhất thời hắn cái kia hư nhược tư duy cơ hồ có chút không hiểu loại này thao tác. Đầu của hắn không phải đều bị kiếm khí xuyên thủng sao? Vì sao? Suy, vô song kiếm mũi kiếm tại tầm mắt của hắn ở trong ầm vang nở rộ. Ngoặc kép chấm hỏi, sau một khắc, tầm mắt của hắn triệt để bị huyết quang cùng hắc ám thôn phệ. Bành, đã mất đi đầu lâu trích tinh vô lực rơi xuống mặt đất. Cũng thuận theo quán tính lộn vài vòng, giết chết mục tiêu. Bách Lý Thanh Phong tinh thần có chút suy kiệt, liên tục thi triển 4 lần nửa bước tinh thần cảnh, dù là lấy hắn hiện tại tinh thần cường độ đều có chút miễn cưỡng. Cũng may hắn còn có 4 đạo mới diễn sinh ra tinh thần. Những này tinh thần mặc dù không mạnh, nhưng bản chất đặt ở chỗ đó, lại thêm bên trên số lượng ưu thế, ngược lại có thể bảo chứng hắn trạng thái chiến đấu không nhận nhiều ít ảnh hưởng. Lung lay thần, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lại lần nữa rơi xuống thừa dịp này cơ hội đem giữa hai bên cự ly kéo. Lên đến 600 mét người cuối cùng trên người. Không được, làm hắn nhìn thấy tên địch nhân này trước người tòa kia nguy nga to lớn cỡ lớn cung điện lúc. Bách Lý Thanh Phong sắc mặt đại biến. Hoàng cung, một đuổi một chạy, thế mà bất chi bất giác đã đến Quang Huy Đế Quốc Hoàng cung. Những nhân loại này phản đồ cư nhiên như thế phát rồ. Dù là liều đến dùng từng người tính mạng, dùng từng người thi thể, máu tươi, cũng muốn kéo ở bước tiến của ta. Tốt để những người khác lao tới Hoàng cung, giết chết Quang Huy Đế Quốc Huy Liêm Bệ Hạ, để Quang Huy Đế Quốc lâm vào trong hỗn loạn. Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một trận rét run. Hóa thấu người vì bọn hắn xâm lấn đại nghiệp tùy ý điên cuồng. Hung hãn không sợ chết thì bỏ qua. Hai người này, rõ ràng là nhân loại. Thế mà cũng có thể làm ra chuyện như vậy. Loại này xúc sinh, Bách Lý Thanh Phong cùng bọn hắn chung xưng nhân loại lấy làm hổ thẹn. Tuyệt không thể để bọn hắn giết vào hoàng cung. Tạo thành không thể vãn hồi phá hoại. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thể nội kiệt lực khôi phục lại 3 thành vạn năng tế bào. Dưới chân cong khúc, sau một khắc, đại địa kịch chấn, phương viên 5-60 mét đồng thời rạn nứt, kiến trúc sụp đổ, mảnh đá bắn tung tóe. Không đợi bụi mù tới kịp dơ lên, cả người hắn đã tại thiên nhân cảnh gia trì hạ giống như một viên phá toái hư không đạn pháo. Đánh vỡ không khí. Mang theo một loại cuồng bạo gió lốc, thẳng hướng người cuối cùng đánh giết mà đi. Âm âm, tại vồ giết về phía người này đồng thời, thể nội tinh thần đánh vào vạn năng trong tế bào. Không, không chỉ là vạn năng tế bào. Để bảo đảm không cho Quang Huy Thánh Vương chân chính giết vào Quang Huy Đế Quốc Hoàng Cung tạo thành trắng trợn phá hoại, hắn thậm chí lựa chọn thiêu đốt lá gan trong tế bào năng lượng. Đem hết thảy chuyển hóa thành hoàng kim thiên ma giải thể thuật nguồn năng lượng. Trong lúc nhất thời, kim quang bắn ra 4 phía. Tại một trận khí lãng oanh minh bên trong vốn là nhanh đến cực hạn Bách Lý Thanh Phong tốc độ lại. Lần nữa tăng vọt, âm âm, đánh nổ bức tường âm thanh. Cường đại tín niệm chống đỡ dưới Bách Lý Thanh Phong lần thứ nhất đánh vỡ bức tường âm thanh. Đánh vỡ bức tường âm thanh hình thành khí lãng tại chỗ đem phụ cận công trình kiến trúc bên trong. Thủy tinh, đồ sứ hết thảy chấn vỡ. Mang theo cỗ này đinh tai nhức óc oanh minh cùng đủ để rực tổn thương tâm thần người ngọn lửa màu. Vàng óng, thân hình của hắn thiểm điện sát đến Quang Huy Thánh Vương sau lưng. Đại ca, chính mình người A đại ca. Cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong mang theo chém giết một vị mạnh lớn truyền kỳ. Một vị không có thánh linh chi lực truyền kỳ thánh linh. Một vị phổ thông thánh linh khủng bố hung thần khí thế đánh tới. Quang Huy Thánh Vương nội tâm có chút sụp đổ. Hô to gọi, hiểu nhầm, ta không phải hóa thú người. ta là nhân loại, ta là nhân loại. Không, ngươi không phải. Bách Lý Thanh Phong toàn thân trên dưới mang theo hừng hực kim diễm. Kiếm trong tay mang theo thẳng tiến không lùi kiên quyết chém xuống. Không, không, tại một trận điên cuồng trong tiếng gào thét. Quang Huy Thánh Vương trên người bộc phát Thánh Linh Quang Huy cùng Bách Lý Thanh Phong trên người. Ông ứng kim diễm ầm vang va chạm. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.